Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 210, Thị Uy Hoàng Phủ Võ Thực, Hạ. Thân Hoàng hậu hiểu rõ địa vị của Thái hậu trong lòng Hoàng thượng hơn ai khác, đó là người duy nhất trong thiên hạ có thể thay đổi được quyết định của Hoàng đế. Thân Hoàng hậu đi tới cửa Thủy Giao Cung, vừa lúc nhìn thấy lão thái giám bên cạnh hoàng đế Mã Nguyên Trinh từ trong cung vội vàng đi ra. Mã Nguyên Trinh là tâm phúc mà hoàng đế tín nhiệm nhất, ngay từ khi hoàng đế còn trẻ, Mã Nguyên Trinh đã ở bên cạnh, hầu hạ hắn mấy chục năm, đặc biệt là Mã Nguyên Trinh đã từng đi học, có thể biết chữ, có lúc còn giúp hắn phê duyệt tấu chương, hơn nữa Mã Nguyên Trinh này còn là thái giám duy nhất hầu hạ bên giường của hoàng thượng. Trong trí nhớ của thân hoàng hậu, buổi tối đầu tiên nàng tiến cung, Mã Nguyên Trinh này cũng hầu hạ bên cạnh giường của hoàng đế, như thế có thể thấy được sự tín nhiệm của hoàng đế đối với người này. Thân hoàng hậu vội nghênh đón nói, Mã tổng quản, Mã Nguyên Trinh bảo dưỡng rất tốt, nhìn bề ngoài rất trẻ, kỳ thực lão đã 6-70 tuổi rồi. Hắn thấy hoàng hậu tới liền dừng bước, tiến tới không người nói, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thân hoàng hậu không dám tự cao tự đại với Mã Nguyên Trinh, nàng mỉm cười hỏi, Mã tổng quản đi đâu vậy? Mã Nguyên Trinh bất đắc dĩ cười nói, ta đi Lang Lang Vương phủ nhìn một chút. Hôm nay Thái hậu ở nơi đó, Hoàng thượng không yên tâm, bảo ta đi chăm sóc Thái hậu. Thái hậu cũng thật là, tuổi cao như vậy rồi, còn vì cháu chắc mà lo lắng, hóa ra là như thế, thật ra ta cũng muốn đi dự hôn lễ của Lang Lang Vương phủ. Mã tổng quản, ông cảm thấy Hoàng thượng sẽ phê chuẩn không? Mã Nguyên Trinh nhìn hai bên, liền nói nhỏ, nương nương, có thể hôm nay Hoàng thượng cũng sẽ đi tham dự hôn lễ. Tuy người không nói, nhưng thần cảm thấy có khả năng này, vậy thì tốt quá, ta sẽ đi cùng Hoàng thượng. Lúc này trên mặt Mã Nguyên Trinh lộ ra vẻ mất tự nhiên, hắn ấp a ấp úng nói, nương nương, nương nương đi không tiện lắm, theo lão nô thấy thì nương nương cứ ở trong cung tĩnh dưỡng, không nên đi. Tại sao? Thân Hoàng hậu nghĩ một lát, nàng liền hiểu ra, bèn lạnh lùng nói, có phải Hoàng thượng muốn dẫn Như Ý đi theo không? Mã Nguyên Trinh không giấu nổi đành cười nói, Hoàng thượng thực ra là lo lắng cho sức khỏe của nương nương, ngươi không cần nói nữa. Thân hoàng hậu lập tức phẫn nộ nói, con tiện nhân kia, ta mới là hoàng hậu, nàng cho rằng nàng là ai chứ? Thân hoàng hậu cơ hồ giận phát điên lên, lẽ ra phải là hoàng hậu đi cùng hoàng thượng tới tham gia hôn lễ của đại thần chứ. Thân Như Ý lại dám thay thế ta, tiến cung mới được 2 tháng, muốn thay thế vị trí của ta, quả đúng là quá đáng, không thể được, ta đi tìm hoàng thượng. Lửa giận nổi lên, nàng liền xông vào trong cung, Mã Nguyên Trinh vội vàng ngăn cản, nương nương, người làm như vậy là chọc giận hoàng thượng sẽ càng thờ ơ với người. Thân hoàng hậu như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu, người của nàng cứng lại, chậm rãi cúi đầu xuống, nước mắt hút nghẹn tuôn ra, nàng gật đầu, Mã tổng quản, ngươi nói đúng, ta nên trân trọng đứa con trong bụng mình, ta không tức giận nữa. Trong lòng Mã Nguyên Trinh cũng đồng tình với nàng, hắn đi theo hoàng đế từ trước tới giờ, cũng có quyền nói chuyện. Kỳ thực nói về tướng mạo, thân hoàng hậu mạnh hơn thân Như Ý, nhưng kỹ xảo trên giường của nàng lại kém xa, thân Như Ý một đêm có thể khiến hoàng đế làm 3 lần, những chiêu trò mà thân Như Ý kia chơi trên giường, thân hoàng hậu có mơ cũng không nghĩ tới, những lời này hắn lại không thể nói được, hắn thấy xung quanh không có người bèn nói nhỏ với hoàng hậu đừng lo lắng, người còn có long thai, thuộc phi không thể thay thế người được, thân hoàng hậu khẽ thở dài một tiếng nói, Mã tổng quản, cảm ơn ngươi. Trong lòng ta hiểu rõ, nàng quay người hướng tẩm cung của mình mà đi, Mã Nguyên Trinh nhìn qua bóng lưng của nàng, khẽ lắc đầu, cô và cháu tranh giành tình cảm với nhau, chuyện này phải nói thế nào đây? Hôm nay là ngày 20 tháng 9, là ngày hoàng đạo để kết hôn, còn ngày kia là ngày 22 tháng 9, là ngày Vô Tấn xuất lĩnh Mai Hoa vệ rời kinh, trải qua nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, sau 5 lễ này, hôm nay nghênh đón lễ đón dâu, lễ cuối cùng trong 6 lễ, sáng sớm. Lang Lang Vương phủ quận rất bận rộn, hôn đường được tổ chức ở chủ đường của Vương phủ. Đây là một tòa kiến trúc có thể chứa được hơn 3.000 người, có người chứng hôn là Hoàng Thái Hậu, cộng thêm Vô Tấn là hoàng tộc trực hệ, hoàng cung đặc biệt phái tới 800 thái giám và cung nữ tới giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ, điều này giúp đỡ rất nhiều cho Lang Lang Vương phủ. Không chỉ như thế, Đại Ninh Hoàng đế Hoàng phủ Huyền Đức còn đặc biệt phê duyệt, cho phép Mai Hoa vệ tới duy trì trật tự, vì vậy bắt đầu từ sáng sớm. Khu vực gần Lang Lang Vương phủ đã có hàng ngàn binh sĩ của Mai Hoa vệ, trong đó còn có mấy trăm người đi bảo vệ đội rước dâu. Trong chủ đường Vương phủ được sắp xếp rất trang hoàng, một chữ thị lớn được treo ở giữa, trong đại đường bày hơn 300 bàn tiệc, từng đoàn cung nữ bận rộn bưng những món ăn và rượu lên, tất cả những món ăn đều do Ngự Thiện trong nội cung làm, lần này Hoàng Thái Hậu làm chủ hôn, tất cả chi phí đều do người chi trả. Vì chuẩn bị hôn lễ lần này, người gần như lấy ra hai phần tích góp của mình. Riêng lễ vật trước dâu bà đưa cho Tô Gia, giá trị châu báu gần 10 vạn lượng bạc, dùng Hoàng Thái Hậu mà nói, là vì một nhân tình xưa kia với Lương Vương. Còn Lan Lăng quận vương cũng không có khách khí. Nhận tâm ý của Hoàng Thái Hậu, trên thực tế, trong lòng y rõ hơn ai hết, Hoàng Thái Hậu làm tất cả là vì tưởng niệm Thái tử Thiên Phượng, bà dùng hết tình cảm cho Vô Tấn, thực tế việc này chính là Hoàng Thái Hậu đang lấy vợ cho cháu. Hoàng Phủ Cương được sự dìu đỡ của Bảo Châu, trong đại sảnh chậm chậm xem xét tình huống tiệc rượu. Hôm nay sẽ có hàng nghìn tân khách đến tham dự hôn lễ, cùng với việc tổ chức thọ yến của Tề gia không giống. Các tân khách đến tham dự hôn lễ đều là quan viên tam phẩm trở lên và quý tộc, tổng cộng phát ra 320 tấm thiệp mời. Trên thiệp mời mỗi nhà 3 người đến, tuy Vô Tấn không phải là ruột thịt của Hoàng Phủ Cương. Nhưng trong lòng Hoàng Phủ Cương đã coi hắn là cháu trai của mình. Hôm nay đích tôn thành hôn, trong lòng hắn rất vui mừng, Hoàng Phủ Cương đang ngồi trên ghế. Nói với Bảo Châu ở bên cạnh, con không cần thiết phải theo ta. Ta ở đây nghỉ ngơi một lúc. Con đi xem Vô Tấn, xem hắn chuẩn bị xong chưa. Lúc đón dâu đến nhắc ta một chút, vâng, con đi ngay, Bảo Châu đang muốn đi, Hoàng Phủ Cương lại nghĩ đến một việc. Vội vàng kêu nàng lại, đúng rồi, huynh muội Trần Anh có tin tức gì không? Chương 212, đón dâu, hạ. Do hôm nay tin tức cháu của Lan Lăng quận vương đón dâu đã truyền khắp toàn thành, vì vậy đội ngũ rước dâu được chú ý cực lớn. Hai bên phố đứng kín người xem, bọn họ chỉ trỏ, bàn luận xôn xao, giống như Lan Lăng vương phủ, trong Tô phủ cũng náo nhiệt dị thường. Bất quá Tô phủ là nhà gái, bọn họ so với vương phủ thì tốt hơn nhiều. Bọn họ chủ yếu phụ trách cơm trưa của đoàn rước dâu. Cơm trưa cũng rất tinh tế, không có tiệc rượu, mỗi người một chén nguyên tiêu. Cộng thêm hai móng heo kho tàu. Nguyên tiêu biểu thị hôn sự viên mãn, còn móng heo kho tàu là biểu thị đội ngũ đón dâu đi đường vất vả, bồi bổ hai chân. Đương nhiên, mỗi người của đội ngũ đón dâu được phát một bao lì xì hai lượng bạc. Hơn 600 người cần hơn 1.200 lượng bạc. May mà Tô Gia cũng là danh gia vọng tộc, khoản ngân lượng này lấy ra được, trong sân bày kín của hồi môn. Đây chính là điểm đặc biệt nhất của Tô Gia gả con gái. Nhà bình thường của hồi môn đều là chăn tơ lụa thượng hạng, lương thực, heo, dê. Gia đình lớn là vàng bạc trang sức, đồ gốm ngọc khí các loại, còn của hồi môn của Tô Gia không có chăn tơ lụa, cũng không có vàng bạc ngọc khí. Mà là 50 hòm sách lớn, tổng cộng 10.000 quyển, trong đó có mấy trăm quyển tàng thư của Tô Hạm. Hơn 9.000 quyển khác đều là tổ phụ cho nàng làm hồi môn. Đây chính là bản sắc của Tô Gia, khác hẳn với người thường. Như người bình thường, thậm chí hoàng tộc cũng khó làm được, đây là Tô Gia cả đêm hội họp mới quyết định của hồi môn. Thực sự là vì thái hậu của nhà trai mang đến lễ vật quá kinh người. Đều là châu báu quý hiếm, không thể ước giá, còn vàng bạc có hơn mấy vạn lượng. Điều đó khiến Tô Gia không cách nào thừa nhận, nhưng không thể không nhận, nếu theo nguyên tắc là lễ vật và của hồi môn ngang nhau. Cho dù Tô Gia khuynh gia bại sản cũng không có đủ của hồi môn như thế. Đương nhiên, Thái Hậu cũng đặc biệt cử người đến nhắn nhủ, đây là tâm ý của bà, của hồi môn của nhà gái tùy ý, cho nên cuối cùng Tô Gia quyết định lấy ra 10.000 quyển sách làm của hồi môn. Đây là 3 phần sách sưu tầm của Tô Tốn. Đối với Tô Gia, đây cũng là của hồi môn cực kỳ quý rồi, đương nhiên, cũng có quần áo và trang sức của Tô Hạm, nhưng chỉ có vài hòm thôi. Lúc này, cả người Tô Hạm trang phục lộng lẫy, đang tiến hành trang điểm lần cuối cùng. Nàng đội mũ phượng ngũ sắc sáng chói. Mặc áo bào đỏ, mặc trang điểm cẩn thận, dung mạo tinh xảo, đẹp như thiên tiên. Hôm nay nàng xuất giá rồi, gả cho người mà nàng yêu nhất, đây là hy vọng của nàng, nhưng lại là một lần chung thân đại sự sợ hãi, năm nay nàng chỉ có 16 tuổi. Con gái Tô Gia các nàng bình thường đều 18 tuổi mới xuất giá. Ban đầu tổ phụ của nàng cũng từng suy nghĩ trước đính hôn với Lan Lăng quận vương. 2 năm sau mới xuất giá, hai bên đang lúc bàn bạc hôn sự. Nói đến điểm này, nhưng ý của Vương Phi, Lan Lăng quận vương đã lớn tuổi, thời gian 2 năm hơi dài. Hy vọng có thể nhanh chóng thành hôn, mà lúc này, Tô Hàn Trinh viết thư đến nhắc. Nếu kéo dài quá lâu, thân quốc cửu rất có thể sẽ cản trở quan hệ thông gia của hai nhà. Điều này khiến Tô Tốn Mạnh Dạn nghĩ đến việc thân hoàng hậu từng nói tiếng cung, với dung mạo xinh đẹp của Tô Hạm, một khi bị hoàng thượng nhìn thấy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hoàng thượng ngay cả cháu gái của hoàng hậu cũng dám lấy, sẽ để ý Tô Hạm là hôn thê của con cháu quý tộc cao. Nghĩ đến hậu quả này, Tô Tốn lập tức quyết đoán, phá vỡ truyền thống của Tô gia. Tô Hạm với 16 tuổi xuất giá, hai người chuyên môn trang điểm cho tân nương, đang cẩn thận từng ly từng tí dùng bút sửa lại chân mày cho Tô Hạm. Còn Đường muội Tô Y đứng ở bên cạnh nói chuyện với tỷ tỷ, Tô Y đối với tỷ tỷ sắp xuất giá của mình, tâm trạng cũng rất phức tạp. Thật ra nàng có thể nói là bà mối của hai người bọn họ. Chỉ là nàng bà mối này không được hợp lắm, nàng là người biết Tô Hạm đính hôn với Vô Tấn muộn nhất, nàng đã vì tỷ tỷ cảm thấy vui mừng, trong lòng cũng có chút mất mát. Nàng đã 11 tuổi, cô nương 11 tuổi ít nhiều đã có chút tình yêu mông lung. Tô Y từng nghĩ qua, đợi sau khi nàng lớn lên gả cho Vô Tấn ca ca. Nhưng Vô Tấn ca ca lại không đợi nàng, mà cưới chị gái của nàng, mấy ngày trước, cuối cùng nàng không kìm nổi đi tìm thím Chu Thị. Lặng lẽ hỏi bà, Vô Tấn ca ca sau khi lấy chị gái, tương lai còn có thể lấy nàng không? Đáp án là không thể, Tô gia chưa từng gả con gái làm thiếp, tổ phụ của nàng chắc chắn sẽ không cho phép, điều này cắt đứt hy vọng gả cho Vô Tấn ca ca của Tô Y, khiến trong lòng nàng mấy ngày nay tràn đầy uể oải, rầu rĩ không vui. Tuy nhiên, hôm nay nàng lại có chút cao hứng, tỷ tỷ nhận lời nàng, sau này có thể để nàng sống ở trong nhà mình. Đó chính là ý nàng, có thể ngày ngày nhìn thấy Vô Tấn ca ca, đó so với việc gả cho hắn chẳng phải là một sao, tiểu nha đầu còn chưa hiểu được lập gia đình như thế nào. Ở nàng xem ra, lập gia đình chính là Vô Tấn ca ca có thể ngày ngày kể chuyện cho nàng nghe. Lúc này, mẹ kế của Tô Hạm Chu Thị tiến vào. Trong tay ba đang cầm một cái hộp, tiến lên trước cười nói, Hạm Nhi, trong lòng hồi hộp không? Tô Hạm khẽ gật đầu, nàng quả thực có chút hồi hộp. Ngay cả chính nàng cũng không biết lo lắng chuyện gì. Có lẽ là đêm động phòng hoa chút đêm nay. Tối qua Chu Thị đã ngủ cùng nàng, trong đêm khuya nói cho nàng biết chuyện nam nữ. Vừa nghĩ đến việc tối nay chuyện đó sẽ xảy ra, trong lòng nàng kích động hẳn lên, Chu Thị mở cái hộp ra, trong hộp là hai dây bạc, nàng khẽ cười nói, Hạm Nhi, ta đến thay con khai diện là dùng hai sợi dây bạc xoắn các sợi tóc tơ ở trán tân nương. Trán sẽ trở nên trơn bóng, đây là ý nghĩa kết thúc thời đại cô nương. Đúng lúc này, tiếng pháo vang lên, xa xa truyền đến tiếng nhạc, đội ngũ đón dâu đã đến, trên đại đường nhà họ Tô. Tô Tốn cùng hai người con trai Hàn Sương và Hàn Lâm đang bàn bạn chuyện sắp xếp hôn sự, là công việc còn lại nhà gái của Tô gia cũng không nhiều, đưa con gái ra khỏi nhà, chuyện của Tô gia coi như đã kết thúc, ngoài ra ngày mai còn có con gái và con dâu về làm lễ lại mặt nữa, đây cũng là chuyện lớn, chương 213, cử hành hôn lễ, thường. Mặc dù nói trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là trình tự mà ai sớm muộn gì cũng phải trải qua nhưng trong lòng Tô Tốn lại bắt đầu có chút không vui, một mặt hoàng phủ Vô Tấn cũng không phải là cháu rể mà ông ưng ý nhất, hắn và người nhà họ Tô không cùng một loại người, Tô gia là người còn hắn là quân nhân. Cuối cùng ông đồng ý chuyện hôn sự này cũng không phải là đã cân nhắc hết tất cả mọi mặt, trên nhiều mặt đều là bất đắc dĩ, thân hoàng hậu lấy cháu gái vào cung để uy hiếp ông, khiến ông ta không thể không lựa chọn việc cầu hôn của hoàng thái hậu, mặt khác. Cũng là mặt mà ông lo lắng nhất, hôn nhân của cháu gái đã dần trở thành một loại quan hệ chính trị, điều này rất rõ ràng, thái tử hệ và lương vương hệ rất có thể vì cuộc hôn nhân này mà sẽ kết hợp lại với nhau, điều này sẽ dẫn tới sự ghen ghét của sở vương hệ, Tô gia bọn họ tự nhiên bị cuốn vào vòng tranh đấu hoàng quyền, những chuyện này không nên ở cùng một chỗ với quan hệ hôn nhân, khiến cho trong lòng Tô Tốn như bị một khối đá đè nặng, nhưng đã không còn kịp để quay lại nữa rồi. Tô Tốn cũng chỉ hy vọng cuộc hôn nhân này có thể phát triển theo chiều hướng tốt, không cần biết như thế nào, đội rước dâu lập tức sẽ tới, Tô gia cũng nên chuẩn bị cho tốt không thể để nhà trai chê cười. Bọn họ bây giờ đang nói đến chuyện tiền mừng, Tô gia chuẩn bị 200 chiếc phong bao, theo những đại thần khác gả con gái, đội rước dâu nhiều nhất cũng chỉ có 200 người, 200 chiếc phong bao là đủ rồi nhưng bọn họ vừa nhận được tin tức, phía nhà trai lại nhận được đặc phê chuẩn đặc biệt. Của hoàng thượng cho phép dùng mai hoa vệ tới rước dâu, ngoài 100 người trong đội rước dâu còn có 500 người một chi đội mai hoa vệ, đùng một cái những phong bao mà họ chuẩn bị không đủ, ít nhất còn phải chuẩn bị 500 phong bao nữa, không chỉ là phong bao mà móng giò cũng không đủ, Tô gia trước giờ đều tiết kiệm, không phô trương, bọn họ cũng chỉ chuẩn bị 400 chiếc chân giò kho, mỗi người 2 cái, chỉ đủ cho 200 người ăn, tiền lì xì không đủ có thể tiếp tục làm nhưng chân giò không đủ phải làm thế nào. Đây dù sao cũng là phong tục kết hôn, điều này đúng là làm khó Tô Tốn, đường đường là một quốc tử giam tế tửu không ngờ lại bị chiếc móng giò làm khó, kỳ thực cũng không thể trách ông ta, Tô Tốn nói cho cùng vẫn là thư sinh, đầu óc không đủ linh hoạt khéo léo, những việc tục sự tùy cơ ứng biến này ông ta không am hiểu. Lúc này, Tô Hàng Lâm cười nói, phụ thân, bây giờ mà chuẩn bị móng giò e rằng không còn kịp nữa, hay là chúng ta thay đổi một chút, thay đổi thế nào? Tô Tốn quay đầu lại hỏi con trai, họ tới tổng cộng có khoảng 600 người, nếu như đổi thành mỗi người một chiếc, thêm nhiều loại thức ăn khác, cái này cũng có thể ăn nói được, nếu như mỗi người một chiếc chân giò thì chúng ta thiếu cũng không nhiều lắm, chỉ thiếu 200 chiếc, nghe nói nhà Vương Lan Trung trong ngõ Dư Khánh cũng gả con gái, họ định ngày mai xuất giá. Móng giò chắc chắn đã chuẩn bị xong, chúng ta qua đó mượn 200 chiếc, tối hôm nay trả lại cho họ, em trai Vương Lan Trung là môn sinh của phụ thân, ông ta chắc chắn sẽ đồng ý, như vậy có thể giải quyết được vấn đề thiếu móng giò rồi, sau đó theo phong tục của Tề Châu đưa cho họ thêm mỗi người một con gà quay và một con cá nướng, cái này bên ngoài rất dễ mua, hơn nữa cái này còn dễ cầm trên tay hơn là hai móng giò, người rước dâu chắc chắn sẽ thích, phụ thân thấy thế nào, Tô Tốn gật đầu tán thành. Biện pháp này cũng không tệ, đứa con trai thứ ba này của ông ta từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, học hành cũng không bằng hai huynh trưởng, cho nên không làm quan được nhưng hắn xử lý các việc vặt thì lại rất có tài, được. Chuyện này con đi xử lý đi, đi luôn bây giờ, đoàn rước dâu lập tức tới rồi, Tô Hàng Lâm đáp lại một câu rồi vội vàng đi ra, Tô Tốn lại hỏi con trưởng, danh sách họ Tô nhà ta đi tham dự hôn lễ đã có chưa, quê quán của Tô gia là ở Tề Châu quận Đông Lai. Người trong gia tộc về cơ bản đều ở đó, mà cuộc hôn nhân lần này từ lúc đính hôn tới lúc rước dâu chỉ có khoảng 20 ngày, so với những nhà thông thường một tháng ngắn hơn 10 ngày, cho nên người trong gia tộc ở quê cũng không tới kịp, Tô Tốn bèn quyết định để những người thân ở gần kinh thành đều tới tham gia, việc này cũng là để con trưởng Hàn Xương làm, ông ta cũng không hỏi, buổi chiều tới lúc tổ chức hôn lễ rồi ông ta bèn xác nhận lại một chút, Tô Hàn Xương lấy một bản danh sách đưa cho phụ thân. Tô Tốn nhận lấy bản danh sách không khỏi sửng sốt, trên danh sách chỉ có khoảng 40 người, chỉ có người trong hai phủ của ông ta và em trai Tô Dật, những người thân khác không có một ai. Đệ đệ Tô Dật của ông ta là tiến sĩ luật, cũng là một đại nho nổi tiếng ở kinh thành, phủ đệ của ông ta gần phủ đệ của Tô Tốn, con cái của ông ta nhiều hơn Tô Tốn, ông ta có 4 người con trai và 3 người con gái, con trai, con gái đều là người bình thường, người trong hai phủ tổng cộng lại cũng hơn 40 người rồi. Những người khác đâu? Tứ thúc, ngũ thúc của con đâu, sao bọn họ không tới? Tô Tốn ở kinh thành còn có hai tộc đệ nữa, họ hơi xa một chút, đều là địa chủ ở nông thôn, nhân khẩu trong hai nhà khá nhiều bình thường cũng không qua lại nhiều lắm chỉ là những ngày lễ Tết mới qua lại lẫn nhau. Tô Hàn Xương bình tĩnh nói, phụ thân, hôn lễ hôm nay con không thông báo cho họ, con mời họ tham gia tiệc rượu lại mặt ngày mai, tại sao? Tô Tốn nhướng mày lên. Tiệc cưới lần này tuy rằng được cử hành tại Lang Lang Vương Phủ nhưng Vương Phủ dự kiến cho Tô gia 200 người, ông ta cũng tính sơ qua, cho dù tất cả mọi người đều tham gia cũng chỉ có hơn 130 người thôi, như vậy cũng đủ rồi nhưng con trai sao lại không mời họ tới chứ. Tính cách của Tô Hàn Xương cũng thư sinh giống phụ thân, khí phách tài giỏi khôn khéo hơn tam đệ Hàn Lâm nhưng lại có chỗ khác, khí chất quan trường trong xương cốt hắn rất nặng, tuy rằng phụ thân có chút không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Canh cánh trong lòng nhưng Tô Hàn Xương lại không có, hắn vô cùng hài lòng, bởi vì cuộc hôn nhân này đã mang tới cho hắn lợi ích thực sự, phụ thân vừa đồng ý cuộc hôn nhân này thì hắn được đề bạt lên làm lễ bộ thị lang, một bước đi lên quan lớn triều đình có thực quyền, mấy hôm trước thái tử có nói chuyện với hắn, sở dĩ hắn được đề bạt là vì Tô gia và Lương Vương hệ kết thông gia, chương 214, cử hành hôn lễ, trung. Tuy Tô Hạm là con gái của hắn nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không coi cuộc hôn nhân này đơn thuần là gả chồng cho con gái, hắn chỉ nhìn vào lợi ích chính trị đằng sau cuộc hôn nhân này, không chỉ là đối với cá nhân hắn mà cũng là đối với Tô gia. Tô gia là dựa vào lập nghiệp, 200 năm trở lại đây đều được hưởng tiếng tăm ở Tề Châu, đến đời của phụ thân hắn Tố Tôn thì càng lên một tầng cao mới. Tô Tốn đảm nhận quốc tử giam tế tửu đã 10 năm, khiến cho Tô gia tỏa ra khắp thiên hệ. Sự phát triển của Tô gia dường như đã đến đỉnh điểm, nhưng là một người của thế hệ mới, cách nghĩ của Tô Hàn Xương không còn giống như phụ thân nữa, hắn đã không còn bằng lòng với một gia thế giáo dục, mục tiêu của hắn là làm cho Tô gia trở thành một danh môn thế lực như Thanh Hà Thôi gia,

ngươi cũng có ưu điểm, ngươi tuy là hoàng tộc nhưng quần áo không là lược, không đi dạo thanh lâu, cho nên ta mới đáp ứng chuyện hôn nhân này, trở thành cháu rể đích trưởng của Tô gia, ta cũng không bắt ngươi từ nay phải học hành, thi đậu tiến sĩ, chuyện này không thực tế, thẳng thắn mà nói, ta chỉ yêu cầu ngươi đức độ, biết kiềm chế bản thân, kỳ thật mang binh đi đánh giặc cũng là một cách làm quan, ta cũng kiêu ngạo vì ngươi. Vô Tấn yên lặng gật đầu, yêu cầu của Tô lão gia tử cũng không cao, hắn vốn tưởng rằng Tô lão gia tử yêu cầu gì, hắn hóa ra chỉ coi trọng một chút đức hạnh, xem ra lão gia tử này đúng là người thanh cao khiến cho người ta phải tôn trọng, có lẽ Vô Tấn khiếm tốn khiến cho Tô Tốn cũng có hảo cảm với cháu rể, chút hối hận cũng trở nên nhạt đi. Lúc này ở bên ngoài Tô phủ tiếng pháo nổ vang rền, báo hiệu cho thời cơ đã tới, Tô Tốn đứng lên nhìn Vô Tấn mà nói. Được rồi, ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần sau này ngươi yêu thương Hạm Chi là ta về sau yên lòng rồi. Vô Tấn quỳ xuống cung kính dập đầu với Tô Tốn mà thành khẩn nói, mong tổ phụ yên tâm, con cùng với Cửu Thiên nhất định sẽ tương kính như tân. Giờ xuất phát đã tới, lúc này Kiệu Phu cùng với Nhạc Công đều hành động, bọn họ được ăn cơm nước no nên, nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Hai phù dâu, một là Tô Y một là Kinh Nương, hai người đều ăn mặc váy màu xanh lá, đỡ Tô Hạm lên kiệu. Sau lưng các nàng chính là Chu phu nhân, Triệu phu nhân, mỗi người bưng một chậu đồng, trong chậu có nước, tứ nữ lên kiệu, kiệu phu bắt đầu phủ kính kiệu lại, thủng kèn cất tiếng, khởi kiệu, theo tiếng nhạc, chiếc kiệu dần được nâng lên, chú rể thì cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu của tân nương, đội ngũ dọc đường phát ra từng tiếng cổ nhạc, người xem náo nhiệt, hấp dẫn chú ý của vô số người, trong kiệu mấy thiếu nữ đang nói nhỏ với nhau, cả kiệu bịt kín ngay cả cửa sổ cũng không có. Bọn họ không biết đội ngũ đã đi tới nơi nào, muội không thích ngồi kiệu điên lên mất được, muội thích ngồi xe ngựa ít nhất cũng nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Đây là Tô Y nhỏ giọng phàn nàn, nàng lại hỏi, Kinh Nương tỷ thích ngồi kiệu không? Ta, Kinh Nương lắc đầu, thành thực mà nói ta cũng không thích ngồi kiệu, không phải là vì ngắm cảnh mà là không biết đã tới nơi nào rồi. Cái này muội biết rõ, tới Tuy Phúc Phường rồi. Tô Y cười hì hì nói, nha hoàng A Sảo kinh ngạc mà quay đầu lại hỏi, nhị tiểu thư sao tiểu thư biết? Ta nghe thấy tiếng, Tô Y dương dương đắc ý nói, vừa rồi bên ngoài có người hô hình bộ thị lang Cao Hằng đến chúc mừng, ta biết Cao Hằng ở Tuy Phúc Phường cho nên biết nơi này ở đâu. Ba nữ tử mỗi người nói một câu khiến cho trong kiệu dần trở nên náo nhiệt, Tô Hạm thì bảo trì sự trầm mặc. Đội ngũ đón dâu từ từ mà đi, nhanh chóng đi lên cầu đi qua Lạc Thủy, trong chốc lát đã tới cửa lớn ở Quy Nghĩa Phường, đến nơi này mọi người liền đi từ từ hai bên phường, náo nhiệt vô cùng, hơn 10 người ở trước kiệu hoa đốt pháo. Tiếng pháo đinh tai nhức óc, mùi thuốc súng tràn vào cả trong kiệu, mấy người Tô Y phải che kín lỗ tai lại. Hạ kiệu, hai tỳ nữ bước tới kéo màn kiệu ra, phù dâu thì đỡ lấy khăn che đầu của cô dâu, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, Tô Hạm tới trước mặt Thái Hậu làm ra tư thế dịu dàng nói, thỉnh an Thái Hậu, thỉnh an Vương Phi. Hoàng Thái Hậu cao hứng cười nói, hảo hảo hài tử, mau đi tới hậu viện. Chúng cung nữ nha hoàng vây quanh tân nương từ từ đi tới hậu viện. Lúc này khách nhân đã lục tục tới vương phủ, trước hôn lễ nửa canh giờ có một chiếc xe kèm theo mười mấy tên thị vệ hộ vệ hai bên đi vào Quy Nghĩa Phường, ở trên cửa xe có viết ba chữ, Thân Tướng Quốc. Chiếc xe này chính là xe của Thân Quốc Cửu, hắn đang ngồi trên xe cùng với Thân Kỳ Võ tham gia hôn lễ của Hoàng Phủ Vô Tấn. Tuy trên thiệp viết mời vợ chồng và con cái của hắn tham gia nhưng Thân Quốc Cửu không mang theo vợ của hắn, phu nhân của Thân Quốc Cửu họ Tần 5 năm trước bị trúng gió. Khuôn mặt chịu ảnh hưởng cho nên Thân Quốc Cửu tham gia bất kỳ yến tược nào cũng không mang nàng. Thân Quốc Cửu nhắm mắt lại dựa lên trên xe, hắn lộ ra một vẻ mỏi mệt, hai tháng nay hắn không thuận lợi cho lắm, nhất là chuyện quan tịch bị gọt rửa thành dân, lễ bộ thị lang bị thái tử cướp đi, chuyện này vượt qua dự liệu của rất nhiều người, nhưng Thân Quốc Cửu rất rõ đây là chỗ cao minh của thái tử, hắn đem Tô Hàn Xương kéo thành người của mình. Như vậy không chỉ có Tô gia toàn bộ tiến vào thành người của thái tử mà thái tử thông qua Tô gia ràng buộc đem Lương Vương hệ kéo về bên mình, một trận này thái tử thu được toàn thắng. Trong khoảng thời gian này, Thân Quốc Cửu đều liên tục điều tra chân tướng Quan Hiền Câu ăn gian, y đã nắm được rất nhiều manh mối, Quan Hiền Câu xác thực là lấy được đề thi từ chỗ của Hoàng Hồng Nguyên, tuy nhiên không phải là do thư đồng của hắn tiết lộ, thư đồng khai ra là do Trần Trực vu oan giá họa, Thân Quốc Cửu khẳng định Quan Hiền Câu đã trúng kế. Vấn đề chính ở chỗ người liên hệ là Lưu quản gia ở Hoàng Phủ, nhưng mà hắn một ngày trước đã mất tích, vợ cùng hai đứa con trai cũng biến mất không còn tăm hơi, không biết đến tột cùng là thái tử hay là Hoàng Phủ Vô Tấn đã hạ thủ, nhưng Thân Quốc Cửu biết rõ nhất định là do một trong hai người này gây nên. Đối với Hoàng Phủ Vô Tấn, Quan Hiền Câu cạnh tranh vợ với hắn, dĩ nhiên hắn muốn tiêu diệt Quan Hiền Câu, Động cơ rõ ràng hơn nữa, cái bẫy này có vẻ giống phong cách của hắn, lợi dụng nhược điểm của đối phương dùng kế gậy ông đập lưng ông, nhưng trong tay Hoàng Phủ Vô Tấn không có người, đây lại là vấn đề lớn nhất, mà hiềm nghi thái tử càng lớn hơn. Tiêu diệt Quan Hiền Câu, có thể bảo trụ sự trong thành của Tô Hàn Trinh với hắn, lại có thể đồng thời diệt trừ Quan Tịch cùng Hoàng Hồng Nguyên, sau đó đem Lương Vương Hệ lôi kéo, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Tuy nhiên một gã hoạn quan mà Thân Quốc Cửu mua được ở Đông Cung báo cho Thân Quốc Cửu biết, thái tử cũng đang điều tra chuyện này khiến cho Thân Quốc Cửu phải ngạc nhiên. Cuối cùng Thân Quốc Cửu tìm ra được đáp án chính là nhờ chuyện của Hoàng Phủ Võ Thực. Hoàng Phủ Võ Thực hiện tại sinh ra bệnh nặng, bằng hữu tốt nhất của hắn đã nói cho Thân Quốc Cửu nguyên nhân chính. Chương 216, Thân Quốc Cửu tức giận. Hoàng Phủ Võ Thực vì kinh hãi mà sinh ra bệnh. Hoàng Phủ Vô Tấn xuất lĩnh 40 tên quân sĩ Mai Hoa Vệ bắn ngựa uy hiếp Hoàng Phủ Võ Thực, tin tức này khiến cho Thân Quốc Cửu hoàn toàn khai mở. Hoàng Phủ Vô Tấn không phải không có người, hắn trong tay có Mai Hoa Vệ, nhân thủ rất tốt, điều này khiến Thân Quốc Cửu khẳng định vụ án sau lưng của Quan Tịch chính là Hoàng Phủ Vô Tấn gây nên, ngay cả thái tử cũng không biết tình hình. Nghĩ thông suốt điều này, Thân Quốc Cửu bắt đầu khẳng định Hoàng Phủ Vô Tấn là người có thủ đoạn, là đối thủ không thể bỏ qua, mình nhất định cần phải đề cao cảnh giác. Thực tế hắn lại sắp đi tới Sở Châu nhậm chức, mình cần phải thật cẩn thận, nhưng Thân Quốc Cửu từ chuyện này cũng nhìn ra ẩn tình, Hoàng Phủ Vô Tấn từ đầu tới cuối không đem chuyện này nói cho thái tử biết, cho thấy Lương Vương Hệ không được thân cận quá với thái tử. Lúc này Thân Kỳ Võ vẫn một mực trầm mặc cất tiếng, phụ thân con không rõ vì sao Hoàng Thái Hậu lại thích Hoàng Phủ Vô Tấn như vậy, giống như Hoàng Phủ Vô Tấn là cháu ruột của Hoàng Thái Hậu vậy, con nghe nói Hoàng Phủ Vô Tấn lần này lập gia. Thái hậu không những muốn làm người chứng hôn mà còn gánh chịu toàn bộ phí tổn hôn lễ, ngay cả lễ vật cho Tô gia cũng là do thái hậu bỏ ra, theo tính toán số tiền không ít hơn 10 vạn lượng bạc, đây là vì sao? Có lẽ chính là duyên phân, ta nghe nói thái hậu lúc ở Từ Vân tự làm cư sĩ, Hoàng Phủ Vô Tấn không biết thân phận của bà mà vẫn chủ động muốn quét rác thay cho bà, làm cảm động thái hậu không có hậu nhân dĩ nhiên là xem hắn là cháu của mình, ngay cả hoàng thượng cũng nói. Chỉ cần Thái Hậu cao hứng, Hoàng Phủ Vô Tấn có thể là cháu của Thái Hậu, ngươi cũng đừng chú ý chuyện bên trong hoàng tộc nữa, nên để ý tới con đường làm quan của mình thì tốt hơn. Trong giọng nói của Thân Quốc Cửu có vẻ mất hứng, hắn hy vọng nhi tử không chú ý tới chuyện của hoàng tộc nữa. Cuộc khoa cử này Thân Kỳ Võ tuy rằng không đậu thám hoa nhưng hắn vẫn y nguyên nhận được chức huyện lệnh Giang Ninh cùng với Duy Dương huyện huyện lệnh Hoàng Phủ Duy Minh là quan lục phẩm, ngay cả bản nhãn Mã Ứng Sơ cũng chỉ là một huyện lệnh thất phẩm mà thôi. Thân Kỳ Võ cũng không vì chuyện cha mình mất hứng mà bỏ quát huyện này, hắn vẫn muốn nói với phụ thân để phụ thân lý giải cho mình. Phụ thân Hoàng Phủ Vô Tấn là thống lĩnh Mai Hoa Vệ ở Sở Châu, đồng thời là Sở Châu thủy quân phó đô đốc, con làm sao có thể không để ý được, nếu như Thái Hậu là hậu trường của hắn vậy hắn có thể không e sợ phụ thân mà chèn ép Sở Châu là đối thủ của con rồi. Dừng một chút, Thân Kỳ Võ thấy phụ thân không nói gì thì lại thấp giọng, hài nhi nghe người ta nói. Hoàng Phủ Vô Tấn lớn lên rất giống Tấn An Hoàng đế mà Thái Hậu lại rất thích hắn. Sau khi nào năm đó, ngươi câm miệng cho ta, Thân Quốc Cửu nổi giận y đưa tay tát cho con mình một cái, măng to, ngươi cho rằng ngươi là người nào, loại chuyện này mà có thể đàm luận sao? Ngươi không muốn sống, nhưng ta muốn sống, ngươi còn dám bàn bạc chuyện này, ta cho ngươi đi lĩnh Nam làng quan. Thân Kỳ Võ ôm mặt lại, sợ tới mức câm như hến, hắn lớn như vậy nhưng phụ thân chưa bao giờ tức giận với hắn như vậy. Lúc này xe ngựa dừng lại, phu xe cung kính nói, lão gia đã tới rồi. Thân Quốc Cửu hung hăng liếc mắt nhìn con mình, ngươi ở trong xe suy nghĩ vài phút đồng hồ cho tỉnh táo lại. Thân Quốc Cửu sở dĩ tức giận như vậy là vì trong lòng y rất rõ, Tấn An chi biến tuy đã qua 40 năm nhìn thì không có ảnh hưởng gì nữa, nhưng hoàng thượng vẫn còn sống, hiện tại không thể liên hệ hoàng tộc với Tấn An chi biến năm đó, một khi ai dám xúc phạm tới chuyện này sẽ bị bí mật mang đi xử tử. Thân Quốc Cửu thấp giọng khiển trách, Hoàng Phủ Vô Tấn lớn lên nhìn giống Tấn An Hoàng đế cũng là điều bình thường, bọn họ vốn là ruột thịt hoàng tộc, đây là có người cố ý truyền bá, ngươi lại không hiểu chuyện rồi, một khi chạm vào điều cấm kỵ này của hoàng đế cho dù ngươi không mất đầu cũng bị bãi quan, đạo lý đơn giản vậy mà ngươi cũng không hiểu sao. Ngươi như vậy ta làm sao có thể để cho ngươi đi Giang Ninh làm quan? Thân Kỳ Võ lúc này mới hiểu được suy nghĩ sâu xa của phụ thân, hắn xấu hổ cúi đầu nói, hài nhi biết sai. Ngươi biết sai là tốt rồi, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được đàm luận Tấn An chi biến. Thân Quốc Cửu đẩy cửa xe ra, chỉ thấy ở phía dưới truyền tới tiếng cười, lệnh tôn tân hôn đại hỷ, chúc mừng vương gia. Ở trước cổng chính Lang Lăng quận vương phủ, có đầy hoạn quan người nghênh đón chính thức, chỉ có phu thê Lang Lăng quận vương mà thôi, con trai và con rể của y đều không ở kinh thành, Lang Lăng quận vương cũng không có hậu bối để dựa vào, chỉ có thể tự mình nghênh đón khách. Cũng may là khách nhân không nhiều lắm, đại bộ phận đều là những nhân vật cao quý, tất cả đều thông cảm Lang Lăng quận vương tuổi già cho nên không nhiều lời, theo hoạn quan tiến vào. Lang Lăng quận vương hơi mỏi mệt, y uống một hớp, Thân Quốc Cửu liền xuống xe ngựa đáp lễ nói, ta biết rõ Quốc Cửu gia bề bộn, vậy mà vẫn nể mặt mũi tới đây, mau mời. Lúc này sau lưng lại truyền tới tiếng của thái tử, ta thấy cổ xe kia quen mắt, quả nhiên là Thân Quốc Cửu, tại sao không dừng lại chờ một chút. Thân Quốc Cửu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hơn 10 cung nữ vây quanh thái tử và thái tử phi, thái tử Hoàng Phủ Hằng đúng là đang ở đằng sau mỉm cười nhìn mình. Thân Quốc Cửu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái, nếu như lúc này thái tử muốn giết, hoàn toàn có thể dùng một kiếm từ sau đâm mình. Ý niệm chỉ thoáng qua, y vội vàng thi lễ cười khổ nói, ta vẫn đang nghỉ ngơi không nhìn thấy thái tử điện hạ, thật xin lỗi. Y lại hướng về phía thái tử phi thi lễ thật sâu, thân trăng tham kiến thái tử phi. Thái tử phi họ Bùi, chính là con của Bùi Kính ở Thái Nguyên, gả cho thái tử đã được 10 năm. Bùi phi cũng gật đầu cười với Thân Quốc Cửu, tướng quốc không cần đa lễ. Hoàng Phủ Hằng vội vàng chúc mừng Lang Lăng quận vương. Lang Lăng quận vương là hoàng thúc ruột, là tổ tông của thái tử. Ở trước mặt Lang Lăng quận vương, Hoàng Phủ Hằng không dám tỏ vẻ gì, đa tạ điện hạ tới tham gia hôn lễ, mời điện hạ tới. Lang Lăng quận vương cùng với vương phi liếc mắt ra ý, vương phi lập tức mang thái tử tiến vào vương phủ, Hoàng Phủ Hằng lại ở phía sau Thân Quốc Cửu, hai người nói chuyện với nhau. Chương 217, Lương Tự Vương thượng. Hoàng Phủ Hằng lại thở dài nói, chuyện của Quan Tịch ta cũng rất đau lòng, kỳ thật ta cũng biết, đó là do con của hắn là Quan Hiền Câu gây nên. Quan Tịch cũng không biết rõ tình huống, dưới cơn thịnh nộ của phụ hoàng hắn cũng bị con mình làm cho phiền hà. Thân Quốc Cửu cười nhạt một tiếng, mặc kệ hắn có quan hệ hay không, nhưng mà con của hắn làm ra chuyện hắn phải gánh trách nhiệm, ta cho rằng hoàng thượng cách chức cho hắn làm thứ dân cũng đã là khoan dung rồi, thái tử không cần phải đau lòng. Tuy nói như thế nhưng triều đình lại mất đi một nhân tài, tuy nhiên triều đình nhân tài trẻ tuổi tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp, nghe nói khoa cử tiến sĩ năm nay ai cũng có tài trị quốc. Lệnh Lang lần đầu làm quan đã đảm nhiệm chức huyện lệnh Giang Ninh, khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn, cũng là vinh quang của tướng quốc. Thân Quốc Cửu nghe ra trong giọng của Hoàng Phủ Hằng có vẻ mỉa mai thì lạnh lùng nói, mỗi tiến sĩ về quê của mình làm quan đây cũng là lệ cũ, hoàng thượng cũng khâm chuẩn, cho phép. Tên Mã Ứng Sơ lần đầu làm quan cũng đảm nhiệm huyện lệnh Táo Dương, Thôi Tuyền cũng làm huyện lệnh Thanh Hà, ngay cả Hoàng Phủ Duy Minh mà điện hạ coi trọng cũng đảm nhiệm chức huyện lệnh Duy Dương huyện. Con của ta là người Giang Ninh, hắn đi làm qua ở Giang Ninh thì có gì là sai, nếu điện hạ thấy không ổn thì ngày mai ta sẽ tấu lên hoàng thượng, dán cho hắn làm chủ sự ghi chép, điện hạ như vậy đã thấy thỏa mãn chưa? Hoàng Phủ Hằng cười ha hả nói, tướng quốc đa tâm, ta không nói là không thỏa mãn chuyện này, tất cả mọi người đều là tiến sĩ khoa cử, ta cũng không ngoại lệ ai hết, xem xét bọn họ làm quan ở quê mình, Lệnh Lang cũng thế, xem hắn làm quan phụ mẫu thế nào. Nói xong Hoàng Phủ Hằng ngửa đầu cười cười bước nhanh vào đại đường, chỉ nghe hoạn quan tức to tiếng, thái tử điện hạ giá lâm. Thân Quốc Cửu nhìn theo bóng lưng cảo Hoàng Phủ Hằng, trong mắt tràn ngập sầu lo, hắn cảm thấy được bước tiếp theo của thái tử là hạ thủ ở Sở Châu, trong đó có cả con của hắn. Thân Quốc Cửu tìm một vị trí cho mình rồi ngồi xuống, cung nữ ở bên cạnh rót cho hắn một chén rượu. Thân Quốc Cửu bưng chén rượu nhìn một vòng xung quanh. Cho dù hắn quyền cao chức trọng tham gia hôn lễ hôm nay, cơ bản đều là quan ngoài tam phẩm và quyền quý, không có quan viên cấp thấp nào khiến cho Thân Quốc Cửu không đu đu si nhàn nhã. Mọi người tụ lại nói chuyện, Thân Quốc Cửu chợt phát hiện ra ở trên một chiếc bàn, con trai trưởng Tề Mạo của Tề gia đang ngồi, một mình hắn ngồi trước một cái bàn, không có người tiến tới nói chuyện, chỉ có thể lặng yên mà uống rượu. Thân Quốc Cửu cười cười bưng chén rượu đi tới, Tề gia ở đây ngoại trừ Tô gia là khách duy nhất không phải là quyền quý. Tuy trên thiệp mời viết là mời Tề lão thái gia tham gia, nhưng Tề lão thái gia không ở kinh thành, chỉ có thể do con trai trưởng Tề Mạo đến dự hôn lễ của Vô Tấn. Sau lần Tề gia thọ yến, Tề gia liên tục tiếp nhận đề nghị của Vô Tấn, tích cực tìm kiếm chỗ dựa ít xuất hiện ở trong vòng quyền quý, bọn họ chuẩn bị 4 phần hậu lễ đưa cho thân hoàng hậu Thân Như Ý, Mã Công Công cùng với hoàng thái hậu, kể cả sơn trang của Tề Thụy Phúc cũng cho thân hoàng hậu. Cùng lúc đó, Tề gia cũng bắt đầu quy về phía nam, đem tổng đàn của Tề Thụy Phúc dời tới Giang Ninh phủ, Tề lão gia tử cũng tới đó, kinh thành thì giao cho con trai trưởng là Tề Mạo thống lĩnh, tuy danh nghĩ Tề gia vẫn ở đây nhưng không đường hoàng, kể cả khách quyền quý mời, bọn họ cũng chỉ tặng lễ mà không đi. Tuy nhiên Tề gia lại cảm kích Hoàng phủ Vô Tấn, với lại cũng muốn nịnh nọt Hoàng Thái hậu. Lần này Vô Tấn lập gia đình, Tề gia đưa ra lễ trọng chưa từng có từ trước tới nay, một khu nhà cao cấp ở Giang Ninh lại còn có một viên Dạ Minh Châu to như trái trứng chim bồ câu. Đây chính là do Tề gia 20 năm trước bỏ ra mấy vạn lượng bạc mua được trong tay của một thương nhân, là một bảo vật vô giá. Trong thiên hạ chỉ có hai viên, một viên khác đã được mang vào hoàng cung cho thân hoàng hậu sử dụng. Tề gia ra tay xa xỉ khiến Hoàng Thái hậu tán thưởng, vừa rồi Tề Mạo được Hoàng Thái hậu trực tiếp triệu kiến, so sánh với việc tặng lễ cho Hoàng Thái hậu thì còn khiến cho Thái hậu cao hứng hơn. Tề Mạo không hề giống như vẻ phiền muộn bề ngoài, hiện tại hắn đang kích động tận hương dư vị được Thái hậu triệu kiến. Tề trưởng công tử, sao công tử lại ở chỗ này uống rượu? Thân quốc Cửu bưng chén rượu cười cười hỏi. Tề Mạo cúng quýt thi lễ, tham kiến tướng quốc, chúng ta là khách mời không cần đa lễ, xin mời ngồi. Thân quốc Cửu ngồi xuống bưng chén rượu lên cười nói, ta muốn kính Tề gia một chén rượu, mừng Tề gia khôi phục tước vị. Tề Mạo vội vàng bưng chén rượu lên đáp lễ nói, đa tạ tướng quốc khôi phục tước vị, Tề gia đã đợi 10 năm. Thân quốc Cửu đối với chuyện tổng đường Tề gia quay trở về Giang Ninh phủ rất hài lòng, Giang Ninh phủ là quê quán của hắn, chỉ cần Tề gia quay trở lại Sở Châu thì thái tử không đụng được tài lực của Tề gia, mà Tề gia cuối cùng lại để cho hắn sử dụng. Hắn cười cười nói, nghe nói tổng đường của Tề gia dời tới Giang Ninh, không biết là tạm thời hay là mãi mãi. Tề Mạo thở dài nói, chủ yếu là vì phụ thân tuổi già nhớ quê cho nên Tề gia muốn dời đi, lần này dời về phía nam ít nhất trong vòng 20 năm không quay trở về. Tề gia chuẩn bị mở rộng sản nghiệp ở Sở Châu, bảo vệ đệ nhất thuế hộ của triều đình, chuyện này ta hoan nghênh. Thân quốc Cửu vỗ vai của hắn bình thản mà nói, ta là hộ bộ thượng thư, thuế phú của Đại Ninh Vương triều ta tin tưởng hơn bất kỳ ai khác, Tề gia hàng năm nộp thuế tới hơn 50 vạn lượng bạc, so với bất kỳ ai đều nhiều hơn, mấy ngày hôm trước hoàng thượng vẫn ở trong triều công khai tỏ thái độ, phải bảo vệ tốt Tề gia, đây là tài nguyên căn bản của Đại Ninh Vương triều, có chuyện gì khó xử cứ nói cho ta biết, ta nhất định giải quyết thay cho các ngươi. Đa tạ tướng quốc quan tâm, Tề gia sẽ làm tốt bổn phận thương nhân, ổn định nộp thuế hàng năm chỉ có tăng chứ không giảm. Tề Mạo thầm cảm thán, Vô Tấn thật cao minh, Tề gia vừa rút lui khỏi vòng quyền lực, hoàng thượng lập tức tỏ thái độ với bọn họ, không những khôi phục tước vị cho Tề gia mà còn công khai khen ngợi Tề gia. Tề gia mất phương hướng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng trở về quỹ đạo. Chương 218, Lương Tự Vương, Trung. Thân quốc Cửu lắc đầu thở dài. Hoàng thượng không những khen ngợi Tề gia mà còn công khai phê bình Đông Lai Thương hội và Bách Phú Thương hội, nói hai thương hội này bất nhân, được xưng là thương hội thứ nhất và thứ hai thiên hạ mà hàng năm nộp thuế công lại chỉ có 5 vạn lượng bạc, chỉ bằng một thành của Tề gia, hoàng thượng đối với bọn họ rất tức giận, đoán chừng năm nay sẽ có động tác. Tề Mạo vội hỏi, không biết hoàng thượng định bắt bọn họ nộp bao nhiêu thuế, ta đánh giá ý của hoàng thượng ít nhất cũng phải bằng với Tề Thụy Phúc Thương hội, không phải cộng lại mà mỗi nhà phải bằng với các ngươi. Đúng lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền tới một tiếng hét to, Tề Vương Điện Hạ giá lâm, Sở Vương Điện Hạ giá lâm. Thân quốc Cửu sững sờ quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Tề Vương Hoàng Phủ Chung cùng với Sở Vương Hoàng Phủ Điềm đang dắt tay nhau tới, thần sắc vô cùng thân mật. Hoàng Phủ Điềm tuy tuổi tác còn nhỏ, thấp hơn Hoàng Phủ Chung nửa cái đầu, nhưng tư thế vẫn hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng so với Tề Vương thì còn bắt mắt hơn. Thân quốc Cửu trong lòng cảm thấy kỳ quái, mình đã hỏi rõ rồi, Sở Vương Điện Hạ hôm nay không tới, tại sao hiện tại vẫn tới? Ở trong hành lang đều là hoàng thân quốc thích, Tề Vương và Sở Vương tiến vào bên trong, thân quốc Cửu liền nói với Tề Mạo, Tề trưởng công tử thông thả ngồi, ta xin lỗi không bồi tiếp được, tướng quốc cứ tùy ý. Thân quốc Cửu bưng chén rượu đi về phía Sở Vương. Sở Vương Hoàng Phủ Điềm đang cùng với Đôn Hoàng quận Vương Hoàng Phủ Dật Biểu và vài tên quận Vương nói chuyện với nhau, Hoàng Phủ Dật Biểu ngồi ở phía trước, hắn đang cùng với quận Vương Hoàng Phủ Anh Tuấn cùng với Nhữ Dương quận Vương Hoàng Phủ Tử Hàng nói chuyện với nhau. Bốn quận vương này được xưng là Nam Phái Hoàng tộc, là một lực lượng trọng yếu ở trong hoàng tộc, Bách Phú Thương hội chính là do bọn họ hợp lực tạo ra. Bốn gã quận vương mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, nguyên nhân cũng là do hoàng thượng chuẩn bị tiến hành ra tay với Bách Phú Thương hội và Đông Lai Thương hội về mặt thu thuế. Hơn nữa Bách Phú Thương hội là ra tay năm nay, Đông Lai Thương hội ra tay năm sau, điều này khiến cho bọn họ không phục lắm, cho thấy quyền lực của bọn họ không bằng Tề Vương. Bốn gã quận vương kéo Sở Vương qua một bên, tạo áp lực với hắn, bọn họ ủng hộ Sở Vương mấy chục vạn lượng mỗi năm, thời điểm mấu chốt Sở Vương làm sao không thể ra tay nói chuyện thay bọn họ. Điện Hạ, Bách Phú Thương hội lợi nhuận mỏng manh, hàng năm trên cơ bản đều không có tiền, chúng ta vốn ban đầu ủng hộ Điện Hạ cho nên hiện tại rất lo lắng, nếu như triều đình thu thuế Bách Phú Thương hội thì chúng ta lại không có tiền ủng hộ Điện Hạ, Chuyện này trọng đại, điện hạ nhất định phải thuyết phục hoàng thượng, không thể để hoàng thượng thu thuế với bách phú thương hội. Ý của hoàng phủ Dật Biểu ở ngoài lời, thuê ngân hàng năm giao cho sở vương ngươi, nếu như triều đình ra tay, vậy sở vương ngươi cũng đừng hòng có nữa. Sở vương bị bốn gã đầu tử vây quanh thì cười khổ nói, các vị lão vương gia khổ tâm, ta hiểu, ta sẽ hết sức thuyết phục hoàng thượng, nhưng chỉ có thể là hết sức mà thôi. Điện hạ không những là hết sức mà còn phải nhất định, chỉ cần điện hạ thuyết phục hoàng thượng thành công, chúng ta sẽ ủng hộ điện hạ. Khục khục, ở bên cạnh truyền tới tiếng ho khan nặng nề, mọi người quay đầu lại thì chỉ thấy Thân Quốc Cửu mang chén rượu tới. Bốn gã quận vương tuy ủng hộ sở vương nhưng cũng không nghe lời Thân Quốc Cửu, giao tình mật thiết mà thôi. Cách đây hai tháng, hoàng phủ Dật Biểu lại không hòa thuận với Thân Quốc Cửu nữa. Nguyên nhân chính là vì hoàng phủ Anh Tuấn, cháu của hoàng phủ Dật Biểu, bị cách chức, tước vị của hoàng phủ Anh Tuấn vì vậy cũng bị mát đi, khiến cho hoàng phủ Dật Biểu tràn ngập oán hận với Thân Quốc Cửu. Oán hận là hoàng phủ Anh Tuấn bị con của Thân Quốc Cửu là Thân Kỳ Võ xúi dục mới tới Lang Lăng quận vương phủ. Hơn nữa Thân Quốc Cửu thấy rõ ràng vì để bảo vệ Thiệu Cảnh Văn mà Thân Quốc Cửu mới đem trách nhiệm giao lên cháu trai của hắn, và khiến cho hoàng phủ Dật Biểu tức giận là con của Thân Quốc Cửu là Thân Kỳ Võ lại không bị bất kỳ chuyện gì, cuối cùng còn thi đậu tiến sĩ, bài danh thứ tư, làm huyện lệnh Giang Ninh. Tuy nhiên ba quận vương kia lại vây quanh Thân Quốc Cửu mà cất tiếng nói, tướng quốc nhiều năm như vậy chúng ta ủng hộ sở vương, lúc mấu chốt tướng quốc không thể bỏ chúng ta. Thân Quốc Cửu nháy mắt cho sở vương, ý bảo hắn tạm thời rời khỏi đây, rồi thấp giọng nói với mọi người, lần này thái độ của hoàng thượng rất cương ngạnh, cầu tình hoàng thượng xem ra vô dụng thôi, tuy nhiên vẫn có biện pháp nộp thuế ít đi. Mọi người cũng biết nộp thuế là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên nộp thuế ít đi cũng là điều không tệ, bọn họ lập tức hỏi, mong tướng quốc dạy cho. Thân Quốc Cửu quay đầu lại nhìn Tề Mạo, lạnh lùng nói, hoàng thượng đối với Đông Lai Thương Hội và Bách Phú Thương Hội thu thuế ngang bằng với Tề Thụy Phúc Thương Hội. Các ngươi muốn nộp thuế ít thì phải để cho Tề Thụy Phúc nộp ít, hiểu không? Hoàng phủ Dật Biểu không thèm nhìn Thân Quốc Cửu, tuy nhiên Thân Quốc Cửu mỗi câu nói đều vang vào trong tai của hắn, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm ác độc. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đang đang đang, từng hồi chuông vang lên, báo hiệu giờ đã tới, từng khách mời đều quay lại vị trí, đám vũ cơ biểu diễn cũng lui xuống, song phương nam nữ hai nhà đều ngồi phía trước, Tô gia mang hơn 30 người. Nam nữ lão ấu đều có, mà nhà trai thì chính là hoàng tộc, ngồi ở bên phải, mà chính giữa bày năm cái ghế chính là để trưởng bối song phương ngồi, Tô gia là Tô Tốn cùng với Lô Phu Nhân, bên Vô Tấn thì là Lang Lăng quận vương và Vương Phi, ở chính giữa là ghế của Hoàng Thái Hậu, bà ta hôm nay là người chứng hôn, mặt khác còn là tổ mẫu của nhà trai. Trước các vị trưởng bối ngồi có trải thảm đỏ, ở trên mặt thảm có để một tú cầu bằng lụa đỏ, bên trái là tân nương, bên phải là chú rể. Lúc này trong hành lang trở nên yên tĩnh, chờ người điều khiển hôn lễ tuyên bố người điều khiển hôm nay không phải là Triệu Tư như trước mà chính là Thái tử Hoàng Phủ Hằng. Hoàng Phủ Hằng cười cười chuẩn bị tuyên bố thì bỗng nhiên bên ngoài bỗng truyền tới một thanh âm hét to, Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Ở trên đại điện tân khách liên tục đứng dậy, trong mắt của bọn họ đều hiện ra vẻ khiếp sợ, Hoàng thượng tự mình tới tham gia hôn lễ của đại thần, đây là chuyện mới nghe lần đầu, một số lão vương gia còn nhớ rõ. Từ khi hoàng thượng đăng cơ cho tới nay hiện tại chỉ là lần thứ hai, 25 năm trước cũng ở đại điện này, hoàng thượng tham gia hôn lễ của Trương Sùng Tuấn và con gái của Lang Lăng quận vương, hôm nay lại tham gia hôn lễ của cháu Lang Lăng quận vương, mặt mũi của Lang Lăng quận vương đúng là không nhỏ. Chương 219, Lương Tự Vương, Hạ. Chỉ thấy 10 thị vệ hộ tống Đại Ninh Hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức cùng với Thục Phi đi vào trong nội điện, đằng sau là thiếp thân hoạn quan Mã Nguyên Trinh. Mọi người ở trong đại điện liền sững sờ, tại sao không phải là thân hoàng hậu, đây chính là Thục Phi sao, quả nhiên là tuyệt mỹ, khó trách hoàng thượng lại mê luyến nàng. Lòng của Thân Quốc Cửu cũng trầm xuống, hoàng thượng tại sao lại mang Như Ý tới. Y suy nghĩ một chút liền minh bạch, một phương diện dĩ nhiên là do thân hoàng hậu mang bầu thân thể không tiện, nhưng quan trọng hơn là hoàng thượng muốn mượn cơ hội này cho Như Ý công khai lộ diện, đẻ cho hoàng tộc thừa nhận tính hợp pháp của thân Như Ý. Dù sao hoàng thượng cũng giống như cô phụ của Như Ý, quan hệ của bọn họ khá vi diệu. Thân Quốc Cửu nhanh chóng nhìn thoáng qua Hoàng Thái Hậu, thấy sắc mặt của bà âm trầm, biết rõ Thái Hậu một mực phản đối chuyện hoàng đế lập Như Ý làm phi. Nửa tháng trước thân Như Ý tới Bích Tiên cung bái kiến Thái Hậu nhưng Thái Hậu đóng cửa không gặp, nàng kiên quyết cái cuộc hôn nhân này. Hôm nay hoàng thượng thừa cơ hội này mà mang thân Như Ý tới tham gia hôn lễ, chỉ hy vọng Hoàng Thái Hậu thừa nhận địa vị hợp pháp của thân Như Ý. Dựa theo lễ chế của Đại Ninh Vương Triều, Hoàng hậu phải nhận được sự đồng ý của Thái hậu mới có thể sắc phong, mà Hoàng đế tuy có thể tùy ý phong thất phi nhưng nếu Hoàng Thái hậu không đồng ý, thất phi này không được bái tế miếu tổ tông, sau khi chết cũng không được chôn tại hoàng lăng, danh tự cũng không được vào gia phả hoàng tộc, chỉ là hữu danh vô thực. Hoàng phủ Huyền Đức trong lòng đối ý cũng không dám đến tìm thái hậu, hôm nay đành phải lựa chọn cơ hội thái hậu tham gia hôn lễ của Vô Tấn, để cho thái hậu thừa nhận thân như ý. Hoàng phủ Huyền Đức đi vào trong đại điện, chúng đại thần không người thi lễ, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng phủ Huyền Đức khoát tay, chúng ái khanh miễn lễ, hôm nay trẫm cũng giống như mọi người đều tới tham gia hôn lễ, mong mọi người tùy ý. Hoàng phủ Cương chạy tới không người thi lễ, đa tạ bệ hạ tới tham gia, thần vô cùng cảm kích. Hoàng phủ Huyền Đức mỉm cười, hoàng thúc nói vậy là khách khí rồi, Vô Tấn là hoàng chất của trẫm, trẫm cũng là người nhà trai, hoàng chất lập gia đình trẫm làm sao có thể không tới. Hắn lại cao giọng nói với chúng nhân, các vị ái khanh thấy trẫm nói có đúng không? Tất cả mọi người đều nở ra nụ cười, bệ hạ nói rất đúng. Lăng Lăng quận vương trong lòng thầm cười khổ, hắn đã minh bạch, hoàng phủ Huyền Đức xem Lương Vương Hệ là cái đinh trong mắt, hận không thể nhổ cho thống khoái. Năm đó hắn tham gia hôn lễ của con gái mình, hôm nay cũng như vậy, cố ý tới lấy lòng, làm cho mọi người tưởng hắn thân cận Lương Vương Hệ. Tương lai ra tay với Lương Vương Hệ, mọi người đều ho rằng là Lương Vương Hệ tự mình gây nghiệp. Hoàng phủ Huyền Đức tâm cơ cũng không hề nông. Hoàng phủ Huyền Đức mang thân như ý tới phía trước, hai người đều đồng thời quỳ trước mặt thái hậu. Hoàng nhi Huyền Đức tham kiến thái hậu. Thân như ý cũng thấp giọng nói, nhi tức như ý tham kiến thái hậu. Hoàng thái hậu đối với chuyện nhi tử lấy chất nữ rất tức giận trong lòng, tuy thân như ý không có quan hệ huyết thống với hoàng đế nhưng nàng cũng không thích cái chuyện làm rối loạn bối phận này, cô phụ lấy chất nữ, thật là mất mặt, nhưng hôm nay là hôn lễ của Vô Tấn, bà cũng không thể trở mặt hơn nữa. Trong lòng bà cũng hy vọng sau này Vô Tấn quy tộng con của mình có thể tha cho Vô Tấn, phong cho hắn làm một chức vương tiêu giao, như vậy sau này đi gặp Tấn An hoàng đế bà cũng có thể yên lòng. Cho nên Hoàng Thái Hậu cũng không muốn làm khó đứa con trai này, cho hắn một chút mặt mũi, miễn cưỡng, tất cả đứng lên đi. Hoàng phủ Huyền Đức vui mừng, điều này cho thấy Thái Hậu đã thừa nhận thục phi, hắn vội vàng đứng dậy, đa tạ mẫu hậu, hắn liếc mắt ra ý cho thân như ý cũng đứng lên cảm ơn, như ý tạ ân điển của mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu thấy chuyện này đã là gạo nấu thành cơm, trong lòng cũng không tránh được, đành phải phân phó, trong cung cần phải tuân theo quy củ nội cung, tôn trọng Hoàng hậu. Khuyến khích hoàng đế chuyên cần chính vụ, nhớ kỹ chưa? Thân như ý trong lòng cũng kích động vạn phần, vội vàng nói, nhi tức nhớ kỹ. Hoàng đế tham gia hôn lễ, đương nhiên không thể ngồi cạnh đám đại thần. Lăng Lăng quận vương vội vàng phân phó cho thái hậu ngồi bên cạnh chiếc long ỷ bên cạnh thái hậu, lại đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh vương phi dành cho thục phi. Hoàng phủ Huyền Đức ngồi xuống, nói khẽ với hoàng thái hậu, chút nữa hoàng nhi sẽ cho Vô Tấn một phần hậu lễ, nhất định sẽ khiến cho mẫu hậu thỏa mãn. Hoàng phủ Huyền Đức là người vô cùng hiếu thuận, hắn biết rõ Tấn An hoàng hậu chính là mẹ đẻ của mình, bất kể bá phụ cùng với phụ thân của hắn có ân oán tình cừu thế nào, hắn chỉ nhận mẹ của mình không những tôn bà làm hoàng thái hậu mà còn cho bà địa vị sủng ái cao nhất. Hoàng phủ Huyền Đức biết rõ hoàng thái hậu sở dĩ ưa thích Vô Tấn là vì lúc ở Từ Vân Tự, thái hậu quét lá chuộc tội, Vô Tấn không biết là thái hậu mà vẫn chủ động tới giúp bà, cảm động hoàng thái hậu liền vô cùng ưa thích hắn. Hơn nữa Vô Tấn lớn lên có phần giống với Tấn An hoàng đế, điều này khiến cho Thái hậu ký thác tưởng niệm nào với hắn. Thái hậu thích Vô Tấn, xem hắn là cháu, Hoàng phủ Huyền Đức cũng không để ý, cũng để bà tùy tiện. Về phần Vô Tấn lớn lên giống Tấn An hoàng đế cũng không kỳ quái, Lương Vương cũng giống Tấn An hoàng đế nên nói Vô Tấn giống Tấn An hoàng đế không bằng nói Vô Tấn giống Lương Vương. Hoàng phủ Huyền Đức phát hiện ra người điều khiển chương trình lần này chính là Thái tử, chuyện này cũng thú vị. Hắn liền nháy mắt với thái tử hiểu ý vội vàng tuyên bố, mời hoàng thượng đọc lời chúc cho Tân Lang và Tân Nương. Ở bên cạnh Tô Tốn cảm khái vô cùng, hoàng thượng tự mình đến thăm hôn lễ của con gái khiến cho y không biết nên vui hay nên buồn, nhưng có thể khẳng định con của hắn đã có mặt mũi rất lớn. Hoàng phủ Huyền Đức từ từ đứng lên nói với mọi người, các vị ái khanh, các vị hoàng thất, hôm nay hoàng chất của trẫm là hoàng phủ Vô Tấn cùng với cháu gái của Tô Tế Tửu thành thân. Trẫm với tư cách đại biểu cho nhà trai nhiệt liệt chúc mừng bọn họ, đồng thời với tư cách hoàng đế của Đại Ninh Vương Triều chính thức tuyên bố phong hoàng phủ Vô Tấn làm người thứ kế Lương Vương, nhận được tước vị Lương Tự Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.